Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1325, xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công và danh, cho nên có một số việc không vội vàng được. Nàng ngồi xem Ma Hoàng tự mình giải quyết cái này vấn đề trọng yếu. Nhưng không thể không nói. Bây giờ biết rõ Ma Hoàng không phải Diệp Thuần, nhưng cũng bị dáng dấp của nàng làm chấn kinh. Nhẹ giọng nỉ non, màu hồng da thịt, mê cặp mắt của ngươi. Quả thực có thể bóp ra nước. Nơi xa, Hứa Linh Vân cố ý tìm chỗ vắng vẻ. Khoảng cách quá xa, nàng loại này nói mạnh không mạnh, nói yếu lại rất yếu ra hỏa, hơi đè nén khí tức. Lúc này Ma Hoàng cũng không phát hiện được. Diệp Thi vội vàng quan sát Ma Hoàng dạng, cũng không lưu tâm khí tức của nàng, thận trọng tế ra tiểu đế đỉnh. Tiểu đế đỉnh lăng không nổi lơ lửng, quang mang nội liễm, cái này tuyệt đối đã là đế cảnh pháp bảo, chỉ là công năng quá mức đơn nhất a. Bất quá nếu là dùng để đối phó đại thánh cao thủ, một đập có thể chết một mảng lớn. Giờ phút này nàng hai tay thành tín ôm ở cùng một chỗ, thế mà hướng về phía tiểu đế đỉnh quỳ lại lên. Cái kia dược tính a, đều bạo phát cho ta a, giết chết cái này bất hiếu nữ. Trong miệng nàng dính nhau lấy cái này dược tính, ngược lại sẽ không thực đem Ma Hoàng giết chết. Nói đùa, lấy Ma Hoàng thực lực như vậy, sao lại bị chỉ là dược lực chỗ hủy diệt? Chỉ là nàng đan dược vốn là không hợp thói thường. Ma Hoàng mặc dù tống ra bộ phận dược tính, nhưng trên thực tế trong thân thể còn ẩn núp một bộ phận. Bằng không thì nàng cũng không trở thành lần thứ hai bị ảnh hưởng. Loại thuốc này tính, khó khăn nhất bị trừ tận gốc. Nàng tống ra một bộ phận, nhưng là còn dư lại cơ hồ sáp nhập vào thân thể. Lúc này bị Hứa Linh Vân viễn trình kích hoạt, lần thứ hai sốc xếch, thật vất vả làm dịu tình huống, lần thứ hai bạo phát đi ra. Ma Hoàng thiên chỉ liên động, một lần lại một lần giải quyết vấn đề này, thế nhưng thân thể cũng không cách nào triệt để thoát khỏi loại này khống chế. Nàng hàm răng cắn chặt, da thịt đều nhanh muốn xuất nước. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Thi nhìn nàng một cái, trầm mặc nói, ta cũng không biết, Ma Đế không nghiên cứu qua loại thuốc này, ta cũng ngay tại trong sách nhìn qua mà thôi. Không hiểu được, đối với Ma Hoàng mà nói, cái này dược tính cổ quái muốn mạng, vừa mới giải quyết vấn đề, lại lần nữa nổi lên. Liên tiếp mấy lần, thân thể của nàng trực tiếp xảy ra đại vấn đề, dù là chính nàng không nói, Diệp Thi cũng có thể cảm giác được một vài vấn đề. Tỷ như Ma Hoàng thân thể càng thêm nhạy cảm, nàng vừa vội vừa tức, hết lần này tới lần khác còn phát tiết không ra. Từng có lúc, bản thân nơi nào sẽ nghĩ đến có một ngày sẽ bị một cái tiểu gia hỏa cho gài bẫy. Đóng vai dâu quay nón thời điểm, nàng vẫn là tràn đầy thống khoái, cảm giác tìm về bản thân bản chất, đem diễn kỹ phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng lúc này phiền phức liền lớn, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ở khác ghi loại cảm giác này. Quá tệ, một khi quen thuộc về sau, nàng độ mẫn cảm đại tăng lên, về sau coi như xong đời. Diệp Thi bất quá là tò mò chạm vào cánh tay nàng một cái, liền để Ma Hoàng không nhịn được rên rỉ đi ra. Nàng đập tắc lưỡi, còn không quá lý giải tình huống, nghi ngờ nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu như đây thật là Hứa Linh Vân dược vật vấn đề, cái kia gia hỏa này phải tính vào trọng điểm khảo sát danh sách mới được. Ai muốn trúng dược vật của nàng, còn không bị giày vò chết đi sống lại a? Diệp Thi giờ phút này mới hiểu được cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Nơi xa, Hứa Linh Vân cảm giác dược tính đã tiêu hao không sai biệt lắm, thu hồi ra hỏa, cười hắc hắc, liền hướng lấy nơi xa chạy trốn. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công và danh, người tiểu nương mãi mãi cũng là người tiểu nương. Ma Hoàng bị nàng giằng co một ngày một đêm. Trong lúc đó nếu không phải là có thể cùng Diệp Thi liên lạc với Lâm Phong đều nhanh muốn ra ngoài tìm người. Đợi cho hai người trở về thời điểm, Lâm Phong con mắt đều nhìn thẳng. Cũng không phải nói như vậy đối Ma Hoàng sản sinh cái gì hứng thú. Chỉ là bị giằng co một đêm Ma Hoàng thực ứng câu nói kia, nữ nhân là làm bằng nước, da thịt non sắp xuất thủy, nhất là hai mắt mê ly một mảnh, đến nay đều không thể thoát khỏi dược hiệu. Liễu Tiếu Tiếu bọn người là toàn thân chấn động, không nhịn được nhìn lén Hứa Linh Vân một dạng, biết rõ nàng dược vật này chỗ kinh khủng. Quả nhiên là con thỏ ép cũng sẽ cắn người sao? Hứa Linh Vân nếu là cắn người, coi như không phải đau một chút loại kia bộ dáng. Ma Hoàng lúc đầu có chút không vui, nhưng tiếp xúc đến mọi người ánh mắt về sau, nhất là ngẩng đầu đến vừa vặn đối chiến Lâm Phong ánh mắt. Không biết sao tích, liền liên tưởng đến đêm hôm đó tình cảnh, lập tức hít sâu một hơi, thân thể kém chút mềm tới. Nàng cắn răng kiên trì nói, cho ta giải dược. Hứa Linh Vân nháy nháy mắt to, đắc ý nói, ta nào biết được loại giải dược này làm sao luyện. Vậy ngươi như thế nào lại luyện chế loại này đan dược? Ma Hoàng cả giận nói, nước đồng dạng nữ tử, giận tái đi mấy phần, hơi có chút cảm thụ. Hứa Linh Vân lén lén lút lút nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, nhún vai. Có ít người biết rõ nàng tại sao phải luyện chế loại này đan dược. Bất quá bây giờ nghĩ đến, hẳn là cũng không dùng được rồi a hát. Nàng nhìn Ma Hoàng bây giờ tình trạng quẫn bách, trong lòng ngược lại là rất thư thản. Ai bảo ngươi lúc ấy đem ta dọa thành cái dạng kia? Thực sự là phản thiên, qua mấy ngày là khỏe chứ? Hứa Linh Vân vẫn là ngoài nghề rất nhiều. Tỷ như Lâm Nhược Vũ như vậy lão đạo cao thủ, giờ phút này liền đã phát hiện Ma Hoàng vấn đề. Một chút gió thổi cỏ lay, thân thể của nàng đều nhạy cảm muốn mạng. Hiển nhiên là bị dược vật gài bẫy, thân thể độ mẫn cảm lên cao. Diệp Thi không chút nghi ngờ, nàng coi như đi lại bên trong, quần áo mang tới ma sát cảm giác, cũng có thể làm cho nàng sinh ra mơ màng. Nếu không phải thật sự là rất có thể áp chế bản thân sao sao? Chỉ sợ sớm đã hiển lộ ra. Hứa Linh Vân một bộ không cho giải dược dáng vẻ, Ma Hoàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, hơi vung tay, xoay người rời đi. Trong ấn tượng của nàng, Diệp thuần độc đến đơn độc đi quen. Nàng cách làm như vậy, vấn đề cũng không lớn. Nàng thật sự là không muốn ở chỗ này ở lại. Thân thể rối tinh rối mù, cảm giác bị người hướng về, đều vô cùng khó chịu. Gần nhất vẫn là đợi trong nhà, tận lực không nên đi ra ngoài. Chờ cái này đáng chết dược tính, triệt để tiêu tán sau đó mới nói đi. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến bản thân tình cảnh hôm nay, Ma Hoàng trong lòng liền khó chịu. Hứng thú có lẽ là bởi vì thân thể nhạy cảm. Ngay cả trong lòng cũng bắt đầu nhạy cảm, cảm giác đặc biệt khó chịu. Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu ra vấn đề đây? Hẳn là từ đem ma đế nhét vào thần châu thời điểm a. Sớm biết làm nhiều chuyện như vậy làm gì chứ? Thật là thua thiệt lớn. Những ngày tiếp theo, Lâm Phong ngược lại là giả bộ không biết nàng không phải Diệp Thuần, một mực đem nàng xem như Diệp Thuần mà đối đãi. Bất quá ở có chút phương diện, Diệp Thi mặc dù giật dây mấy lần, Lâm Phong vẫn là chần chờ. Ma Hoàng vấn đề này đích thật là rất khó xử lý. Phải giải quyết thần châu cùng ma giới vấn đề, lực lượng của nàng ắt không thể thiếu. Nhưng như thế nào để cho nàng trợ giúp nhóm người mình? Cái phương hướng này rất khó nắm chắc tốt, lòng người khó dò, nhất là Ma Hoàng loại người này. Nàng mặt ngoài cùng ngươi lá mặt lá trái, vừa có cơ hội, không chừng liền sẽ trở mặt không quen biết. Nếu như lúc này, tâm tình của nàng không tốt, rất có thể tương lai biết nhảy nước, tạo thành không ổn định nhân tố. Diệp Thi không có chút nào từ bỏ khuyên giải Lâm Phong ý tứ. nàng khuyên nhủ nói, sợ cái gì, nàng hiện tại chính là tiểu thuần, chẳng những là chính nàng cho là như thế, chúng ta cũng cho là như vậy, căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bát đản suy nghĩ đến. Ngươi cũng không mất mát gì a, lại nói việc này làm nàng tốt, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, nàng mấy ngày nay có bao nhiêu thảm, Hứa Linh Vân dược vật kia, là triệt để đem thân thể của nàng cho cải tạo một lần. Muốn hoàn toàn thích ứng, không chừng còn muốn rất dài thời gian đây. Lâm Phong đây chính là điển hình tâm khẩu bất nhất. Trên thực tế Ma Hoàng không rõ ràng Lâm Phong biết rõ thân phận của nàng. Cho nên Lâm Phong biểu hiện cũng không thể xảy ra vấn đề. Lâm Phong cùng Diệp Thuần xem như vợ chồng a, giữa vợ chồng làm chút chuyện nên làm là rất bình thường. Nếu như không làm, Ma Hoàng không chừng sẽ còn hoài nghi có vấn đề đây. Lâm Phong thuyết phục bản thân, cùng Diệp Thi hai người lần thứ hai hợp lực, đã thành thói quen loại phương thức này. Từ Diệp Thi ra mặt trước đem Ma Hoàng đánh ngã, ngay từ đầu Ma Hoàng là cự tuyệt, về sau nàng cũng liền từ bỏ. Thân thể bị đụng vào về sau, nhạy cảm muốn mạng, nam nhân dù sao khác biệt nữ nhân, mang tới cảm giác cũng khác biệt, ớm ở lại bị chiếm tiện nghi. Đây thật là khóc không ra nước mắt. Trước kia, Lâm Phong vẻ mặt vô tội bưng điểm tâm tiến đến. Ma Hoàng nhìn trong nội tâm nàng chính là đầy bụng tức giận. Rất sớm tỉnh lại sau, đã mặc vào quần áo, bay lên một cước liền hướng lấy Lâm Phong đá tới. Lâm Phong tiện tay chặn lại, bao nhiêu có chút ngượng ngùng nói ra, ăn cơm đi, hừ, Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng. Vẫn như cũ đi theo Diệp Thi ngồi cùng một chỗ, dùng đến Lâm Phong chuẩn bị bữa sáng. Vị đạo là một bộ phận mấu chốt, một phần khác là vật liệu nguyên nhân. Lâm Phong đám người dạng này cảnh giới, ăn đồ vật đều là vô cùng xa xỉ. Cũng may Nam Quốc nội tình thâm hậu, ngẫu nhiên ăn chút vấn đề không lớn. Cân nhắc đến Lâm Phong làm gì đó, có thể nhanh chóng hồi phục thực lực của mình, Ma Hoàng cũng liền ngoài miệng nói một chút không thể ăn thôi. Trấn an bên này, Lâm Phong lại chạy tới cùng Liễu Tiếu Tiếu đám người hỗ động. Cũng may tất cả mọi người có chuyện bận rộn, ngược lại sẽ không bởi vì Lâm Phong tối hôm qua ngủ lại ở nơi nào mà nháo khởi sự tình cảm. Mới vạn thánh môn mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, bây giờ tất cả giản lược. Ngược lại là tương lai rất nhiều đại thánh cao thủ trở về sau, bọn họ hướng vào thuê Liễu Tiếu Tiếu làm danh dự môn chủ, không cần phải để ý đến sự tình, treo cái danh tự liền tốt. Bây giờ đại đạo khác biệt, vạn thánh môn đại đạo dung nhập bên trong bản nguyên đạo, ngược lại là không thấy trước kia đế vương đạo nhược điểm. Chỉ là đối với bọn hắn mà nói, võ đế cũng vừa là thầy vừa là bạn, nếu như không có võ đế, vạn thánh môn cũng không có cần thiết tồn tại. Đối với cái này, Liễu Tiếu Tiếu rất là phiền não. Lâm Phong khẽ cười nói, nhị sư tỷ ngươi đơn giản là muốn để bọn hắn minh bạch. Võ đế là võ đế, Liễu Tiếu Tiếu là Liễu Tiếu Tiếu. Chuyện đã qua đã qua, ngươi càng hy vọng bọn họ có thể đi ra nhân sinh của mình thôi. Đúng thế, Liễu Tiếu Tiếu phiền, não nói, cho nên ta cảm thấy cùng bọn hắn làm bạn liền tốt. Không nhất định phải làm môn chủ a, bọn họ dạng này có thể đi tới sao? Lâm Phong lắc đầu nói, từ vạn thánh môn gọi mới vạn thánh môn một khắc này bắt đầu, bọn họ hẳn là liền chạy ra, thật muốn tính toán ra, bọn họ sống được có thể so sánh ngươi lâu, nhìn ra cũng thấu triệt. Chỉ là bọn hắn thân làm vạn thánh môn người, tự nhiên sẽ làm vạn thánh môn suy nghĩ, giống như là chúng ta hy vọng huyền cơ môn vạn cổ trường thanh đồng dạng. Bọn họ cũng giống như nhau. Liễu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cũng được a, dù sao cũng treo cửa chủ vị trí, giống như ngươi, có lẽ tương lai có cơ hội liền sẽ tự nhiệm, chuyện có bao lớn a. Nàng lúc đầu tính cách liền so sánh lớn liệt liệt, không đến mức xoắn suýt ở loại vấn đề này bên trên. Rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Ma Hoàng một bên kia, cảm thụ làm sao? Lâm Phong không nhịn được ho khan hai tiếng, lúng túng nói, tư vị gì đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.